thiếu niên áo trắng Yến lúc này đang khoanh chân ngồi trong ao. Nửa thân trên lộ khỏi mặt nước, nhiệt độ cực thấp khiến toàn thân thiếu niên áo trắng đều đã ngưng kết một tầng băng xương. Ngay cả tóc hay lông mày cũng đầy xương giá, khuôn mặt trắng bệch, thiếu gia, hôm nay người đã tu luyện 2 canh giờ rồi, nên rời khỏi Hàn Vân Trì thôi. Lão nô bộc cùng Ngọc Dương cung chủ đứng ở bên ngoài đang bình tĩnh quan sát. Ta đã đạt tới thoát thai cảnh trung kỳ, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ta sẽ tu luyện 3 canh giờ trong Hàn Vân Trì. Thiếu niên áo trắng Yến Tẫn lạnh lùng đáp. Sư đệ, mọi thứ hăng quá hóa dở. 2 canh giờ là đủ để ngươi tu luyện thần ma thể rồi. Ngọc Dương cung chủ cũng nói. Vẫn còn quá sớm, thiếu niên áo trắng Yến Tẫn lãnh đạm nói. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Ngọc Dương cung chủ lắc đầu thở dài. Đi thôi, Ngọc Dương cung chủ cùng lão bộc đi ra ngoài. Chỉ còn lại thiếu niên áo trắng đang bị đông cứng vẫn tiếp tục khổ tu. Toàn bộ phủ Đông Ninh, cũng có rất nhiều thiếu niên khác đang khổ tu. Mạnh Xuyên, Yến Tẫn là trường hợp đặc biệt chăm chỉ khắc khổ. Thời gian từng ngày trôi qua, tháng chạp năm đó, Mai Nguyên Chi tiến nhập Châu thành Ngô Châu, rồi sau đó lại đến Nguyên Sơ Sơn xa xôi để tham gia nhập môn khảo hạch. Nhưng cuối cùng, Mai Nguyên Chi lại không thể gia nhập Nguyên Sơ Sơn. Hắn đã thất bại, cho nên hắn phải đến Thấm Dương Quan phục vụ nghĩa vụ quân sự. Tin tức này ngay lập tức truyền về phủ Đông Ninh, để cho đám người Vân Phù An được một phen âm thầm cười nhạo. Cũng có người lại thở dài tiếc nuối. Mạnh Xuyên cũng cảm thấy có chút ít áp lực. Cánh cửa gia nhập Nguyên Sơ Sơn hẳn là rất cao. Bản thân phải càng cố gắng, phải mạnh hơn Mai Nguyên Chi thật nhiều mới có hy vọng. Cách chương.